Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 34. Sau 5 phút, cụ từ tư nhân thang máy bên trong đi ra. Hắn vẫn còn đang đánh điện thoại. Hắn hít một hơi thật sâu. Đối Lola nói: Ngươi xác nhận chuyện này là có thật không? Lão bản, ta biết lập trường của ta sẽ để cho ngươi sinh ra hoài nghi. Con của ta tại cuộc thi lần này bên trong đào thải. Cái này đối với ta mà nói một lần sự đả kích không nhỏ. Ta thừa nhận, nhưng là, lão bản ngươi hẳn là kỹ càng chuyên nghiệp của ta tính. Ta nhập hành đã vượt qua 20 năm. Ta có thể phân rõ ràng làm việc cùng ta tình cảm riêng tư. Lola ngồi ở máy tính trước mặt. Nàng nhìn chòng chọc vào mình trong email kia phần văn kiện. Tận lực để tâm tình của mình bình phục lại. Ta rất muốn vì nàng làm chút gì. Cút cũng không có an ủi Lola có chút tâm tình kích động. Chính như Lola nói đến đồng dạng. Nàng là một cái chuyên nghiệp phóng viên. Nàng có thể phân rõ ràng tình cảm cùng làm việc. Nhưng là tại đối mặt tình trạng như vậy, thời điểm cô vẫn cảm thấy phi thường chấn kinh. Ta đã đến phòng làm việc. Ngươi đem bưu kiện phát cho ta. Vẫn cảm thấy toàn bộ sự kiện biến hóa quá mức hí kịch hóa cô. Thẳng đến mình chân chính thấy được Lola trong miệng cái gọi là ngày hôm nay tin tức thời điểm tựa. Hồ còn không có tìm được chân thực cảm giác. Cả người hắn ngồi phịch ở lão bản trong ghế. Chăm chú nhìn chằm chằm màn hình bên trên tất cả bảng biểu. Bình thường thành tích cuộc thi, đào thải ghi chép. Còn có giao dịch hợp đồng. Hết thảy tựa hồ cũng tại hướng hắn tuyên cáo. Những bí mật này kỳ thật chính là nguyên một bộ chế giễu tất cả mọi người màu đen hài kịch. Cái này nhìn công bằng nhất chế độ cũng bất quá là chính khách trong tay nói láo thôi. ASC chế độ là có mơ ám. Chuyện này, Cút biết, kỳ thật cả tầng xã hội không có mấy người không biết chuyện này. Chỉ bất quá chuyện này cho tới bây giờ đều không có lộ ra ánh sáng qua. Cút cũng không cụ thể rõ ràng loại này mơ ấm là thế nào sinh ra. Hiện tại làm loại này dơ bẩn giao dịch trần trụi bộc lộ ở trước mặt của hắn thời điểm. Hắn mới phát giác được hãi hùng khiếp vía. Hơi rời bỗng nhúc nhích con chuột. Cút ánh mắt rơi vào một phần trên hợp đồng. Hợp đồng dưới góc phải ký tên là Kerry Moore. Cút chỉ cảm thấy mình đầu càng đau. Nếu như bây giờ có thể có chuyện gì thay thế trước mặt hắn đây hết thảy trở thành tiêu điểm. Cút nghĩ, hắn nhất định sẽ không chút do dự cho sự kiện người trong cuộc một khoản tiền lớn. Dùng để diễn tả mình cảm kích. Thế nhưng là, cũng không có, cũng sẽ không có. Nhạy cảm nghề nghiệp xúc giác độ cao Cút. Không có so chuyện này càng trọng yếu hơn tin tức. Ngay tại Cút còn đang suy nghĩ muốn hay không đem cái này đủ để dung chuyển cả quốc gia tin tức. Tuyên bố thời điểm, thư ký đánh tới điện thoại. Nàng ở trong điện thoại ngữ khí phi thường lo lắng. Nàng nói, lão bản, đền lợi bảo phát sinh bạo động. Bị đào thải học sinh đã xông ra phòng hộ tuyến. Cúp điện thoại, mồ hôi lạnh từ cu trên trán tuột xuống. Hắn nhắm mắt lại, bất lực tựa ở trong ghế. Hắn muốn thu về lời nói mới rồi. Xác thực không có so trong tay sự tình càng quan trọng hơn tin tức. Thế nhưng lại có so hiện tại phần này tin tức càng thêm bực mình sự kiện xuất hiện. Hít một hơi thật sâu. Cụ cho Lola gọi điện thoại. Phần này bưu kiện làm sao lại tại ngươi trong hộp thư? Là ai phát cho ngươi? Không có lạc khoản, nhưng là ta truy tung gửi đi bưu kiện địa chỉ. Đối phương, vâng, Lola có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là nơi nào? Là đền lợi bảo, ngươi nói cái gì? Lúc này đến phiên cô cảm thấy bất khả tư nghị. Kỳ thật, không thể tưởng tượng nổi, căn bản cũng không khả năng để hình dung hiện tại cô tâm tình. Hắn chẳng qua là cảm thấy chuyện này từ đầu đến đuôi giống như là một chuyện cười. Mà hắn liền là ở vào trò cười ở giữa kia tên hề. Làm sao có thể chứ? Biêu kiện là từ đền lợi bảo phát ra tới. Đền lợi bảo là địa phương nào? Đền lợi bảo là cử hành ASC khảo thí trường thi, đồng thời cũng là tạm thời giam giữ bị đào thải học sinh nhà tù. Ở đây có cả nước đẳng cấp cao nhất bảo an hệ thống, cũng có được cả nước đẳng cấp cao nhất an ninh mạng. Cái này biêu kiện sẽ là đền lợi bảo nội bộ nhân viên phát ra tới sao? Không thể nào, cơ mật như vậy văn kiện, lớn như vậy bê bối. Tại quá khứ mấy chục năm bên trong mặc dù vẫn luôn có đang tiến hành, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có tuôn ra tới qua. Hiện tại lại làm sao lại bị người phát ra tới đâu? Nếu như không phải nội bộ người, như vậy rốt cuộc là ai làm như thế? Phong biểu kiện này là phát cho một mình ngươi sao? Tại đại não trải qua ngắn ngủi trống không về sau, Cút rất nhanh liền khôi phục ngày thường tỉnh táo. Hắn phân tích tình huống hiện tại, có chút tuyệt vọng hỏi. Cút kỳ thật đã xác nhận cái này biểu kiện không thể nào là chỉ phát cho một người. Nhưng là hiện dưới tình huống như vậy, hắn cần có một người khác đến chèo chống mình hy vọng xa vời. Trên thực tế, không ai có thể làm như thế. Lola càng thêm không có khả năng. Nàng tỉnh táo trả lời. Lão bản, ta cảm thấy không có khả năng, bất lực phủ lên Lola điện thoại. Cô chỉ là trầm mặc nửa phút liền cho toàn bộ LD cao tầng gọi điện thoại, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi vào phòng họp. Mặc dù Cút không có cho tất cả mọi người quy định thời gian, nhưng là toàn bộ LD cao tầng giờ này khắc này giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng. Toàn bộ đều là lấy tè ra quần tư thái, trong thời gian ngắn nhất lăn đến trong phòng họp. Kế tiếp, trong phòng họp hết thảy mọi người hết thảy trợn mắt, hốc mồm. Bọn hắn sững sờ nhìn xem hình chiếu bên trên tất cả mọi thứ, chỉ cảm thấy đây là một cái ác mộng. Tất cả mọi người là chuyên nghiệp người viết báo, trải qua thời gian ngắn không thể tưởng tượng nổi về sau, tất cả mọi người chuyên nghiệp kia một mặt đều kéo lại. Bọn hắn đương nhiên hiểu, giờ này khắc này, lão bản của mình đem bọn hắn hết thảy hô cùng một chỗ mục đích là cái gì? Đương nhiên là không thể nào chào hỏi mọi người cùng nhau ăn cơm. Chỉ bất quá, lần này tất cả mọi người ân ẩn cảm giác được, nếu như quyết định này làm sai, rất có thể mọi người tương lai đều không có có cơm ăn. Cũng không có trải qua cỡ nào kịch liệt thảo luận, chuyện này thì có kết luận, tin tức này tự nhiên là báo ra đi. Huống chi, chuyện này rất có thể không vẻn vẹn chỉ có LD truyền thông người một nhà biết. Loại này bạo tạc tin tức thường thường cũng không có cái gì độc nhất vô nhị tính. Chính là so với ai khác nhanh tay, ai ý thức vượt mức quy định. Hiện tại nếu như thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền đem tin tức này báo ra đi, chỉ sợ đối khắp cả LD công ty tới nói là tuyệt vô cận hữu cơ hội. Nói không chừng bởi vì việc này LD truyền thông có thể trực tiếp đăng đỉnh cả quốc gia truyền thông. Bảo tọa, vừa xem thiên hạ, chỉ là bây giờ còn có một cái vấn đề lớn nhất, nói không chừng cũng là vấn đề duy nhất. Lão bản, thật sự muốn tuyên bố tin tức này sao? Thư ký mở miệng hỏi thăm. Từ hội nghị ngay từ đầu liền trầm mặc, Cút ngẩng đầu lên nhìn xem cái này đã theo mình nhiều năm thư ký, nàng biết mình tất cả ý nghĩ. Lão bản, Chúng ta LD truyền thông một mực là đứng tại Kerry Moore một bên. Chúng ta nhưng là tranh cử lớn nhất người ủng hộ. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Nếu như bây giờ chúng ta phát ra tới tin tức này. Như vậy, hết chương.